Chương 9: Công việc, thành công và thất bại. Can đảm để hành động. Ngày bắt đầu kỳ thực tập y khoa của mình, suýt nữa là tôi đã bỏ việc. Sau 4 năm học tập ở trường y, ngày thực tập đầu tiên của tôi diễn ra ở bệnh viện West Rockbury VA, một trong những bệnh viện có liên kết với trường y Harvard, sau này được chuyển tên thành bệnh viện Peter Ben Brigham. Đó là một buổi sáng tháng 6 đầy nắng, hứa hẹn cho một ngày hè ấm áp, nhưng khi không khí vừa ấm lên cũng là lúc tôi gần như định nghỉ việc. Khi tôi dê xe vào bãi đậu và đi bộ ngang qua bãi cỏ để vào bệnh viện, tôi cảm thấy tòa dinh thự lợp ngói đỏ này trông cũng khá dễ chịu, giống như một trường trung học nằm trong khu dân cư vậy. Thật ra đây là bệnh viện quốc gia, chuyên nhận các ca tổn thương tủy sống, tim mạch và thực hiện các ca phẫu thuật. Hôm nay tôi phải thể hiện khả năng chuyên môn của mình trong tất cả các lĩnh vực này, trong khi kiến thức của tôi về chúng thì ít ỏi vô cùng. Cách đó 24 tiếng đồng hồ, tôi đã đến bệnh viện để ký giấy tờ, nhận máy nhắn tin, bản tên, áo khoác trắng và tìm đến khu vực mà tôi được giao nhiệm vụ trực. Vì vậy mà tôi biết đường đi. Tôi chỉ rất sợ phải đến đó, thậm chí dù tất cả những gì tôi phải làm chỉ là có mặt ở đó và đi loanh quanh. Nhưng rồi tôi cũng phải bắt đầu chăm sóc các bệnh nhân và chính điều đó đã khiến tôi đông cứng. Mặc dù thời tiết lúc đó rất nóng, tôi không biết cách chăm sóc bệnh nhân. Tôi không thể phân biệt một người đang khạc ra vật làm tắc nghẽn phổi với một người chỉ đơn thuần bị ói. Tôi chẳng biết phải làm thế nào nếu có một ai đó té xỉu ngay trước mặt tôi. Tôi đang run rẩy đọc điện tâm đồ và tôi chưa bao giờ cắm ống thông vào lồng ngực bệnh nhân. Đương nhiên là tôi đã từng trông thấy người khác giải quyết các tình huống như thế này ở trường y và tôi đã trả lời các câu hỏi trong bài thi viết về những gì mà tôi phải làm. Nhưng tôi chưa bao giờ thật sự bắt tay vào thực hiện. Chưa kể là nếu phải thực hiện vào lúc nửa đêm, không có ai giúp đỡ. Trong khi sinh mạng của bệnh nhân đang bị đe dọa, sẽ là thế nào nếu tôi phạm sai lầm? Thêm vào đó, về cơ bản là tôi theo chuyên ngành tâm lý học, trong khi các bạn học của tôi đều theo chuyên ngành nội khoa, tức là chuyên chẩn đoán và chữa trị các bệnh hiểm nghèo mà không cần can thiệp bằng phẫu thuật. Chương trình đào tạo Brigham là một trong những chương trình sáng giá nhất trong cả nước. Những người được nhận vào thường là những sinh viên đứng đầu trong lớp và hiểu rất tường tận về điện tâm đồ và thành thạo cách cắm ống thông lồng ngực. Trái lại, tôi là một kẻ không chuyên, tôi chỉ được nhận vào để thực tập trong năm đầu. Sau đó tôi sẽ chuyển sang chuyên ngành tâm lý học. Liệu bạn bè có coi thường tôi không? Trên đường đến khu vực trực của mình, tôi bắt gặp một cựu thực tập sinh đang nhìn chằm chằm vào một người đàn ông đang ngủ trên giường cách anh ta chừng 10 thước. Đột nhiên anh ta chạy đến bên người đàn ông nọ, nắm lấy cổ tay, gọi tên ông ta, ấn lồng ngực ông ta và hét lên với một cô y tá mà tôi không nhìn thấy, bảo cô gọi ekip cấp cứu trường hợp tim ngừng đập. Trong vòng vài giây, chiếc giường của người đàn ông nọ được vây quanh bởi những người mặc áo trắng và xanh. Tất cả họ cùng phối hợp để cứu mạng người đàn ông. Quá nhiều người vây quanh chiếc giường đến nỗi tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Tôi e rằng chẳng ai cần đến mình, nhưng rồi tôi nhận ra đó là một thái độ chẳng phù hợp tí nào. Đáng ra tôi nên hăm hở muốn được giúp sức trong trường hợp cấp cứu ấy. Tôi nên băng qua tất cả những người khác để cùng tham gia vào việc cứu người. Tôi tìm thấy khu vực làm việc của mình, hòa vào các cựu thực tập sinh và bắt đầu đi vòng vòng thăm bệnh với các thực tập sinh mới. Tất cả họ trông đều rất vui sướng, nhưng căng thẳng, giống như tôi vậy. Các cựu thực tập sinh thì làm việc rất bài bản, hữu ích và chu đáo. Tôi lấy trong túi ra tấm thẻ ghi chú và ghi lại những thông tin cần thiết về mỗi bệnh nhân mà chúng tôi đến thăm. Từ phòng này sang phòng khác, tôi đã học cách sử dụng thẻ ghi chú từ hồi học lớp 5 và tiếp tục sử dụng chúng khi đã vào trường y. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì nhiều đồng nghiệp của tôi cũng sử dụng thẻ ghi chú. Tuy nhiên đa số họ sử dụng bìa kẹp hồ sơ. Tôi cứ ngẫm nghĩ về những khác biệt đó, đồng thời cầu nguyện rằng chúng tôi sẽ không gặp phải một ca cấp cứu nào. Nhưng tôi tin rằng các bạn đồng nghiệp của tôi thì cầu nguyện điều ngược lại. Suốt thời gian ấy, tôi cứ muốn quỵ ngã như một kẻ thất bại thảm hại. Tôi tự nhủ với bản thân, hít thở sâu vào, đứng thẳng lên, làm việc cho đàng hoàng. Sau khi đi thăm bệnh, chúng tôi phải tản ra và làm công việc thường nhật. Bất cứ công việc gì cần phải hoàn tất, từ việc đưa bệnh nhân đi chụp X-quang đến việc rút tủy sống, viết báo cáo dựa trên những gì được thảo luận khi đi thăm bệnh và chuẩn bị sẵn sàng cho một ca cấp cứu. Việc ấy sẽ cho chúng tôi cơ hội được cứu sống một mạng người ngay tức khắc. Nghĩ đến ca cấp cứu, ý chí của tôi lại chùng xuống. Trong khi các thực tập sinh khác tản ra các hướng khác nhau để làm nhiệm vụ của họ, thì tôi lại trốn vào trong nhà vệ sinh nam. Giờ đây, sau hơn 25 năm, tôi vẫn còn nhớ rõ tấm gương ở trong phòng vệ sinh nam ấy. Cứ như thể tôi đang nhìn chằm chằm vào nó ngay lúc này. Tôi đặt cả hai tay lên bồn rửa mặt và nghiêng người ra phía trước, nhìn thẳng vào tấm gương. Tôi nói với bóng mình trong gương, mày đang làm gì ở đây vậy? Mặt tôi lấm tấm mồ hôi và trắng bệch, y như những thứ đồ sứ trong nhà vệ sinh vậy. Khi các ý nghĩ trở nên bấn loạn và hai chân tôi như mềm nhũn ra, tôi bắt đầu đấu tranh để lấy lại kiểm soát. Những làn sóng sợ hãi chạy qua người tôi như những cơn sốc. Tầm nhìn của tôi bị thu hẹp lại, cứ như thể không khí trong phòng dần trở nên hiếm hoi. Tôi bấu chặt vào bồn rửa mặt, giữ cho chân đứng thẳng. Tôi đã cố gắng hết sức để trở thành một bác sĩ, và giờ đây tôi phải thành công, nhưng tôi không nghĩ rằng mình có thể. Bất thình lình, tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi có một lối thoát. Tôi có thể nộp đơn vào trường luật. Hẳn là chưa quá trễ. Bây giờ mới chỉ là ngày 1 tháng 7. Hẳn phải có một vài trường luật ở khu vực Boston khai giảng vào tháng 9. Tôi có thể nói với người cựu thực tập sinh rằng tôi đã thay đổi quyết định. Ngành y khoa không dành cho tôi và tôi có thể về nhà để làm cái việc hợp lý là trở thành một luật sư. Khi tôi tưởng tượng về trường luật với những quyển sách đẹp đẽ, an toàn và không có các ca cấp cứu, tôi thấy bình tĩnh trở lại. Ôi, đúng rồi, đó là giải pháp. Tôi phải ra khỏi đây và trở thành một luật sư. Hai tay tôi vẫn giữ chặt lấy bồn rửa mặt. Tôi vẫn nhìn thẳng vào hình ảnh của mình đang phản chiếu trong gương, nhưng lại không thật sự nhìn thấy mặt mình bởi đầu óc tôi còn đang bận mải mê với sách vở ngành luật, mường tượng ra tương lai của mình trong lĩnh vực mà tôi liều lĩnh yêu thích. Nếu có một bước ngoặt trong cuộc đời tôi thì bước ngoặt đó chính là đây. Tôi thực sự đã sẵn sàng từ bỏ khóa thực tập của mình. Tôi đã phác thảo kế hoạch B và điều duy nhất giữ tôi lại ngành y vào lúc này chính là đôi tay giữ chặt vào bồn rửa mặt. Người ta bảo rằng những người tự tử đã không làm thế nếu họ chỉ cần chờ thêm một vài phút. Điều này là bởi vì việc tự tử thường rất bốc đồng. Một trong những lý do mà chúng ta phải buộc những người định tự tử nhập viện đó là phần lớn họ đều thay đổi ý định sau một thời gian ngắn. Việc nhập viện chỉ đơn thuần nhằm để cho họ có thêm thời gian, rồi thời gian sẽ giúp họ giành lại cuộc sống. Vào thời điểm đứng ở bồn rửa mặt hôm ấy, thời gian chính là cái tôi cần. Một điều gì đó, ai biết được là gì? Liệu có phải chính cái điều này đã thúc đẩy Charlotte Darling bảo tôi hãy cưới Su? Đã buộc chặt tay tôi ở cái bồn rửa mặt đó, cho đến khi niềm hy vọng len lỏi vào trái tim tôi. Tạ ơn Chúa vì đã không có ai vào nhà vệ sinh nam trong khi tôi đứng ở đó. Tôi dám chắc rằng nếu có ai bước vào lúc ấy, tôi sẽ cảm thấy lúng túng đến nỗi tôi có thể bỏ đi khỏi bệnh viện và tiếp đến là từ giã cuộc đời làm bác sĩ. Tôi có cảm giác mình đã ở đó rất lâu, nhưng điều đó là không thể nào vì người ta đi ra đi vào nhà vệ sinh rất thường xuyên. Và như tôi nói, lúc ấy chẳng có ai vào cả. Tôi không biết mình đã ở đó bao lâu, nhưng tôi đã ở đó đủ lâu để thay đổi ý kiến đến hai lần. Lần đầu là quyết định từ bỏ ngành y, và lần cuối là quyết định quay trở lại. Tôi quay trở lại bởi vì nếu tôi sợ phải ở lại một, thì tôi lại sợ phải ra đi đến 10. Tuy nhiên, điều giữ tôi ở lại đó không chỉ có nỗi sợ hãi phải ra đi. Điều thực sự giữ tôi ở lại chính là niềm hy vọng. Tôi thôi nhìn vào gương và hướng ánh mắt ra ngoài cánh cửa sổ đang hé một nửa. Và dưới ánh nắng bên ngoài, tôi thấy một thực tập sinh mặc áo khoác trắng đang giúp một bệnh nhân cao tuổi bước xuống bậc thềm trước. Tôi muốn được làm việc ấy, chứ không phải là miệt mài nghiền ngẫm mấy quyển sách luật. Tôi nghe thấy giọng nói của anh Tom, giờ đã là một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình. Anh bảo tôi có thể giải quyết kỳ thực tập ổn thỏa, chuyện đó dễ như ăn bánh ấy mà. Tôi nhớ mình đã thành công trong việc tiêm tĩnh mạch khi còn là sinh viên và có thể hỗ trợ trong các ca cấp cứu mà không phạm nhiều sai lầm. Tôi tưởng tượng đến cảnh mình cùng ngồi với bạn bè ở một quán nước vào lúc 3 giờ sáng khi đang trong ca trực, và tôi không còn cảm thấy đơn độc nữa. Tôi nhớ đến lời khuyên cũ rích dành cho các thực tập sinh. Bất cứ khi nào bạn không biết phải làm gì, hãy hỏi một trong những cô y tá. Họ biết câu trả lời vì họ đã làm việc ở đó khá lâu. Dần dần, những làn sóng sợ hãi dịu xuống. Tôi buông cái bồn rửa mặt ra, tôi vỗ nước lên mặt và mở cánh cửa sổ rộng ra để đón lấy ánh nắng chứa chan hy vọng. Lúc này, trời đã khá nóng. Khi tôi rời khỏi nhà vệ sinh để đi lấy kết quả ở phòng thí nghiệm, tôi tự hỏi không biết liệu có một thiên thần hộ mệnh ở đâu đó phủi tay nhẹ nhõm và bảo: "Ôi chao, việc này thế là xong." Giờ đây khi nhìn lại, tôi rùng mình vì nhận ra mình đã tiến đến thật gần quyết định rời bỏ bệnh viện và thay đổi đời mình mãi mãi. Những khoảnh khắc nhất định của sự thấu suốt và thành công trong quá khứ đã giữ cho tay tôi nắm chặt chiếc bồn rửa mặt đủ lâu để tôi có thể tìm ra sức mạnh mà ở lại. Tôi còn nhớ một kỷ niệm cũ khi tôi đã vượt qua được nỗi sợ hãi còn lớn hơn gánh nặng mà nghề y đã đặt lên vai mình. Đó là vào năm tôi học lớp 7. Tôi chơi bóng đá nhưng chơi không giỏi. Tôi rất muốn chơi giỏi nhưng tôi không có được những kỹ năng thể thao như bạn bè. Cảm giác ấy cũng giống như khi tôi bắt đầu kỳ thực tập ở bệnh viện. Tôi vào được đội dự bị của trường. Thường thì chỉ có khối lớp 8 mới được tuyển. Bằng tất cả sức lực và lòng quyết tâm, chủ yếu là vì tôi sẵn lòng làm bất cứ việc gì mà tôi phải làm, từ việc khiêng túi bóng, nước giải khát và những thứ lặt vặt khác. Vị huấn luyện viên của đội bóng đã để ý đến tôi vì một lý do nào đó. Ari Boja Rijan đến từ Jerusalem là một huyền thoại ở trường. Ông có những đội bóng bất bại suốt 8 năm liền. Đó là vào những năm 1960, khi bóng đá chỉ vừa mới phát triển ở Hoa Kỳ. Và đối với hầu hết trẻ con Hoa Kỳ, thì việc đá bóng bằng mu bàn chân thay vì bằng mũi chân vẫn còn là điều mới lạ. Quan điểm của thầy Boja Rijan là luôn tìm kiếm những tài năng nhỏ tuổi, thậm chí ngay cả những người không có trong đội bóng của ông nhưng có tên trong đội dự bị, giống như tôi vậy. Thường thì sau các giờ tập, khi tôi đang từ sân đi vào, thì huấn luyện viên Boja Rijan sẽ chạy qua tôi và nói những lời động viên. Chỉ một vài lời như: "Này, Hallowell, tập luyện chăm chỉ nhé, em sẽ là thành viên trong đội của tôi đấy." Cho đến hôm nay, tôi vẫn không biết vì sao thầy lại làm điều đó. Tôi chẳng là gì trong đội bóng của trường, chỉ là một đứa nhóc ở đội dự bị. Nhưng mỗi tuần tôi đều nhận được một cái gật đầu, một cái nhìn hoặc một lời động viên từ ông huấn luyện viên huyền thoại. Tôi trông mong ông mỗi ngày. Những khoảnh khắc ngắn ngủi được để ý đến bởi một nhân vật quan trọng như thế đã thắp lên trong tôi ngọn lửa tự tin của cậu bé 13 tuổi, giống như lời chúc lành từ Pele. Chú thích: Pele tên thật là Edison Arates do Nascimento, sinh ngày 23 tháng 10 năm 1940, là danh thủ người Brazil đã trở thành huyền thoại trong môn bóng đá. Ông được thế giới tôn vinh là vua bóng đá. Hết chú thích. Rồi một ngày nọ, huấn luyện viên của tôi, thầy Fish, đến nói với tôi rằng tôi sẽ bắt đầu được vào đội chính thức và chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm. Đó là vị trí chủ chốt ở hàng tiền đạo. Cầu thủ đảm nhiệm vị trí đó đã bị chấn thương và tôi sẽ thay chỗ cậu ta, bất kể tôi chưa bao giờ được chơi trong đội hình, bất kể tôi chỉ biết có mỗi việc đá quả bóng như thế nào, bất kể các đồng đội nhìn tôi như hỏi: "Ai chơi vị trí tiền đạo trung tâm?" Một điều gì đó rất quan trọng trong đời đã xảy đến với tôi trong trận đấu đó. Nó đã thay đổi tôi mãi mãi. Một số người cho rằng khoảnh khắc cầu vồng là không có thật trong cuộc sống. Họ không tin có những khoảnh khắc khiến cho cuộc đời ta đi theo hướng này hay hướng khác. những khoảnh khắc tạo nên tất cả sự khác biệt. Nhưng họ đã sai, tất cả chúng ta đều trải qua những khoảnh khắc làm thay đổi ta mãi mãi, bất luận chúng ta có biết hay không. Tôi đã có được khoảnh khắc ấy vào ngày hôm đó. Bạn có thể chuẩn bị trước một thời gian dài cho một khoảnh khắc nhất định và rồi hô biến. Vào khoảnh khắc ấy bạn thay đổi và thế giới của bạn cũng thay đổi theo. Ví dụ như khoảnh khắc bạn tiếp thu một ý tưởng sáng suốt có thể thay đổi bạn mãi mãi, nhưng bạn phải dành nhiều năm trời để chuẩn bị cho khoảnh khắc ấy. Hoặc khoảnh khắc bạn nhìn thấy những khuôn mặt bên kia căn phòng có thể thay đổi bạn mãi mãi. Hoặc khoảnh khắc bạn ghi 3 bàn thắng trong một trận đấu như tôi đã làm vào buổi chiều tháng 10 năm 1963 ấy, khi tôi 13 tuổi. Khi trận đấu bắt đầu, tôi cảm thấy rất căng thẳng, nhưng khi tôi bắt đầu chạy, tôi quên mất sự thật rằng mình không phải là một cầu thủ giỏi, và tôi bị cuốn theo dòng chảy của trận đấu. Huấn luyện viên Fuchs luôn nhấn mạnh là phải giữ vị trí, vì thế mà tôi ở trong khu vực của mình, chạy lên chạy xuống trên sân. Bàn thắng đầu tiên của tôi đến khi quả bóng bật tung lên ở gần khung thành của chúng tôi. Một trong những hậu vệ đã truyền nó cho tôi. Tôi bắt lấy bóng và dẫn bóng hướng về khung thành đối phương. Tôi truyền bóng cho đồng đội khi một hậu vệ của đội bạn chạy đến để giành bóng. Đồng đội của tôi đón lấy bóng và để ý thấy tôi chạy nhanh về phía khung thành. Vào đúng thời điểm, cậu ta trả bóng ngược xuống cho tôi và tôi sút bóng mà không cần nhìn góc mở của khung thành. Tôi chỉ muốn sút trước khi thủ môn của đội bạn có thể vào thế sẵn sàng và trước khi tôi có thể phạm bất cứ sai lầm nào. Quả bóng bay cách mặt đất không quá 3 cm. Hướng thẳng đến phía thủ môn, tôi nhắm mắt, hy vọng rằng quả bóng sẽ bật nảy lên. Nhưng vì thủ môn cúi thấp xuống để đón đường bóng của tôi, nên quả bóng nảy bật qua giữa hai chân cậu ta và bay thẳng vào lưới. Tôi không thể tin nổi, quả bóng đã ở trong lưới, phía sau cậu thủ môn bực tức. Điều đó có nghĩa là tôi đã ghi một bàn thắng. Chính tôi. Đây là một cảm giác hoàn toàn mới lạ. Thứ cảm giác mà cho đến tận khoảnh khắc ấy, tôi chỉ thấy người khác được nếm trải. Nhưng trước khi tôi có thời gian để đắc chí thì trận đấu lại tiếp tục và tôi lại chạy lên chạy xuống trên sân. Một lần nữa, tôi lại nhận được đường truyền từ một trong những hậu vệ của đội mình và chạy nhanh về phía khung thành đối phương. Lần này tôi vượt qua một cầu thủ đội bạn và tự tiếp cận với thủ môn. Nhưng trong lúc quá hăng hái, tôi vấp ngã khi tiến đến gần. Trong khi đang rơi một cách tuyệt vọng, tôi cố vươn dài chân trái và cố thúc quả bóng ra khỏi tầm bắt của thủ môn. Nó bay thòng dòng qua khỏi vạch trắng khung thành vào trong lưới. Một bàn thắng thứ hai. Có thể nào, giờ thì chúng tôi đã dẫn 2-0. Bàn thắng thứ ba của tôi đến vào cuối trận đấu. Chúng tôi đã có một cú đá phạt từ đường biên qua đến phần sân của đối phương. Trong các trận đá bóng ở Hoa Kỳ vào thời ấy, bạn đá quả bóng thay vì ném nó từ đường biên như bây giờ. Tôi đứng ở giữa sân và khi đồng đội của tôi phát một đường bóng thật đẹp, cao và bay theo được vòng cung hướng thẳng về phía tôi chợt nhận ra là mình phải thực hiện một việc mà mình làm rất dở. Tôi phải nhảy lên cao hơn tất cả các hậu vệ của đối phương và đánh đầu đưa quả bóng vào khung thành. Trong các buổi tập, tôi chưa bao giờ làm tốt việc này. Tôi thường để hụt mất quả bóng hoặc làm nó bay chệch hướng. Tạ ơn Chúa, trong trận đấu ấy, tôi đã không có đủ thời gian để suy nghĩ xem mình phải làm gì. Trong phút chốc, quả bóng đã ở ngay phía trên tôi. Giờ đây tôi vẫn có thể thấy rõ nó sau 38 năm trời. Bởi quả bóng đã luôn sống trong ký ức tôi suốt thời gian ấy, giống như một điềm báo đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Tôi xác định phương hướng và bay lên, nhìn thẳng vào tâm quả bóng như tôi đã được huấn luyện. Và bạn biết không, tôi đã cố gắng thực hiện một quả đánh đầu với đường bóng sắc bén, bay thẳng vào góc trái phía trên của khung thành đối phương, vượt hẳn khỏi tầm tay của anh chàng thủ môn hoàn toàn tuyệt vọng. Trận ấy, chúng tôi giành chiến thắng 6-1. Khi chạy ngược trở về phòng thay đồ, tôi không thể tin vào điều vừa diễn ra. Các đồng đội chạy bên cạnh tôi, vỗ vào vai tôi, nói, cậu chơi tuyệt lắm. Và tôi cũng nói những lời đại loại như, cảm ơn, cậu cũng thế. và bất cứ điều gì khác mà tôi có thể nghĩ ra trong cơn sửng sốt. Trong một vài khoảnh khắc, vàng son đê mê, tôi đã là người hùng của trận đấu. Tôi cũng có thể là Caesar đại đế, đang trở về trong vinh quang từ một trận chinh phạt, cảm thấy mình đang ở trên đỉnh cao của thế giới. Tôi nhớ khá rõ về trận đấu, cùng những bàn thắng ấy và cả cảm giác lúc đó. Vâng, tôi cũng nhớ cả cảm giác lúc đó nữa. Những cảm giác như thế là bất tử. Huấn luyện viên Harry Bojadijan đã chuẩn bị cho tôi để tôi đạt được điều đó. Cầu thủ chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm bị chấn thương đã mở ra cho tôi cánh cửa. Huấn luyện viên Fitz đã cho tôi cơ hội mà sau này tôi biết là ông làm vậy dựa vào lời gợi ý của huấn luyện viên Bojadijan. Cả cuộc đời mình tôi chưa bao giờ giành được chiến thắng khó tin như vào buổi chiều hôm ấy. Tôi không bao giờ trở thành một ngôi sao bóng đá hay bất cứ môn thể thao nào khác. Ngày hôm ấy là ngày hết sức vẻ vang trong lĩnh vực thể thao của tôi. Đó là lần duy nhất tôi được nếm trải điều mà một số đứa trẻ khác và cả một vài người lớn nữa cũng từng được trải qua. Hương vị của những giọt chiến thắng vượt trên cả nỗi sợ hãi ấy đã tồn tại trong suốt cuộc đời tôi. Hương vị ấy chứng minh với tôi rằng những gì người ta nói với tôi không chỉ là một chuỗi những lời dỗ ngọt. Trong suốt cuộc đời mình, tôi đã được dạy rằng một động cơ nhỏ vẫn có thể chạy tốt. Rằng có chí thì nên, rằng David có thể giết được Goliath, vân vân. Chú thích, David và Goliath là hai nhân vật trong Kinh Thánh. David khi đó tuy chỉ mới là một thiếu niên nhưng có trí thông minh xuất chúng nên đã giết được tên khổng lồ Goliath và sau này cậu trở thành vua của nước Israel. Hết chú thích. Nhưng ở độ tuổi 13, tôi cũng học được một số sự thật lạnh lẽo, khắc nghiệt của cuộc sống và tôi cũng trở nên hơi hoài nghi. Tôi đã nghĩ cái câu một động cơ nhỏ vẫn có thể chạy tốt chỉ là một trong những lời an ủi mà mọi người dành cho trẻ con, giống như ông già Noel vậy, để giữ cho bạn luôn tràn đầy hy vọng. Nếu tất cả những gì người ta cần để được thành công chỉ là khao khát thành công thì hẳn đã có khối người thành công. Tôi đã dần phát triển một luận điểm đầy hoài nghi và rất thuyết phục rằng cuộc đời luôn không như ta mơ ước. Vì thế khi huấn luyện viên Harry Bojadijan chuẩn bị cho tôi với những cái gật đầu và liếc mắt động viên của ông rồi đảm bảo rằng tôi được chọn vào vị trí tiền đạo trung tâm trong trận đấu ngày hôm ấy, và khi tôi hoàn thành nhiệm vụ không chỉ với lòng tự trọng còn nguyên vẹn mà là với một sự thể hiện tuyệt vời, tôi đã bắt đầu tin vào những phép màu. Kẻ hoài nghi bé nhỏ phải tự suy ngẫm lại vị trí của mình. Cậu ta đã nhường đường cho người mộng mơ, con người đã tồn tại trong tôi cho đến tận bây giờ. Kể từ buổi chiều tháng 10 năm ấy, không có giấc mơ nào hào nhoáng như thế trở thành sự thật đối với tôi, mà những giấc mơ thậm chí còn tuyệt diệu hơn đã trở thành sự thật, như việc tìm thấy Su và có được những đứa con tuyệt vời. Đôi khi chỉ cần một phép màu, một khoảnh khắc để khiến bạn mãi mãi trở thành một người có đức tin. Ai biết được, có lẽ nếu tôi không có được khoảnh khắc ấy vào năm 1963, thì hẳn tôi đã buông tay khỏi chiếc bồn rửa mặt, rời khỏi bệnh viện và từ bỏ ngành y vào năm 1978. Ai mà biết được. Sự lựa chọn. Một người phụ nữ tên là Caroline đã kể cho tôi nghe câu chuyện về người cha của cô sau đây. Câu chuyện chứa đựng một trong những lời khuyên đơn giản nhưng có sức mạnh tạo nên sự chuyển hóa lớn lao trong đời người. Tôi nhớ bố tôi vẫn thường chơi trò chơi ô chữ với tôi khi tôi còn bé. Một lần nọ, ông làm tôi khóc ròng trong khi chơi trò đó. Bà nội tôi thích uống cà phê nhưng không thích trà. Thích thủy tiên nhưng không thích hoa, vân vân. Ông cứ tiếp tục gợi ý và thúc giục tôi đoán ra từ bí mật mà ông đang cố gắng gợi ý cho tôi. Cuối cùng tôi cảm thấy thất vọng vô cùng và bắt đầu khóc. Ông cầm tay tôi và bảo, Caroline, con có sự lựa chọn, luôn luôn có một sự lựa chọn, cần phải có lòng can đảm để lựa chọn tiếp tục cố gắng. Con có thể đầu hàng khi con bí, hoặc con có thể hỏi. Con có thể xem việc không tìm ra câu trả lời như là một dấu hiệu để con thử làm cách khác. Tôi không nhớ mình đã làm gì vào lúc đó và không biết liệu tôi có tìm ra từ bí mật ấy không. Nhưng tôi thường nghĩ về lời khuyên này của bố, mặc dù tôi không còn cảm nhận được bàn tay bố nắm lấy tay tôi nữa, nhưng tôi biết mọi quyết định của tôi đều chịu ảnh hưởng từ lời dạy này của ông. Lời khuyên của bố Caroline có thể được xem như kim chỉ nam cho mỗi chúng ta trong nhiều hoàn cảnh sống khác nhau. Bạn có sự lựa chọn, luôn luôn có một sự lựa chọn. Cần phải có lòng can đảm để lựa chọn tiếp tục cố gắng. Khi thấy bế tắc, bạn có thể đầu hàng hoặc bạn có thể tiếp tục tìm hiểu để có được lời giải đáp. Bạn có thể xem việc không tìm ra câu trả lời như là một dấu hiệu để thử làm theo một cách khác. Biết bao nhiêu công việc có thể được cứu vãn nếu chúng ta nghe theo lời khuyên này. Biết bao thương vụ, bao nhiêu mối quan hệ, bao nhiêu kế hoạch. Chúng ta có sự lựa chọn, luôn luôn có sự lựa chọn. Chúng ta thường chọn đầu hàng, bỏ đi, giận dữ và rút lui. Nhưng cũng có những lúc chúng ta kiên trì ở lại và tìm kiếm phương cách mới. Don Chiofaro xuất thân là con trai của một cảnh sát và sau đó tự phấn đấu trở thành một trong những thương gia lớn ở Boston đã nói với tôi. Không chỉ là bước đầu tiên trên con đường đi đến có. Tôi tự hỏi vì sao đôi khi chúng ta tìm thấy sức mạnh để tiếp tục cố gắng, nhưng có lúc lại chọn dừng lại và trả lời không. Tôi nghĩ câu trả lời có thể nằm trong lời khuyên của bố Caroline. Ông không chỉ khuyên chúng ta hãy tiếp tục cố gắng, ông bảo rằng chúng ta có thể tìm ra lý do để tiếp tục bằng cách học hỏi từ những khoảnh khắc. Nếu bạn có thể xem một khoảnh khắc tuyệt vọng trong một mối quan hệ, trong công việc, trong một dự án dang dở mà bạn đang cố gắng hoàn thành, hoặc thậm chí trong việc cải thiện những cú đánh gôn như là một dấu hiệu để bạn thử một phương pháp khác. Thay vì chọn cách từ bỏ, bạn có thể chỉ cần hít một hơi sâu, có thể là đi đâu đó cho khuây khỏa trong vài phút, rồi quay trở về với niềm hy vọng tươi mới, hay ít nhất là với sự sẵn lòng để thử thêm lần nữa, lần này là với một cách khác. Chúng ta có sự lựa chọn, luôn luôn có sự lựa chọn. Tôi đã bắt đầu tự nhủ với bản thân những lời ấy và dạy cho cả con cái tôi nữa. Đôi khi sự lựa chọn tốt nhất là rút lui. Đôi khi ly hôn là giải pháp tốt nhất, hoặc bỏ việc, hoặc từ bỏ kế hoạch. Nhưng mỗi lựa chọn ấy vẫn là một sự lựa chọn. Tôi tự nhủ lòng phải đảm bảo rằng mọi việc tôi làm đều là một sự lựa chọn được cân nhắc cẩn trọng, chứ không chỉ là một phản ứng giận dữ xuất phát từ sự thất vọng. Việc tiếp tục cố gắng là rất khó khăn. Tôi nhận thấy rằng tôi sẽ làm tốt hơn nếu tìm được một người bạn, người đồng chí, thay vì cố gắng một mình đương đầu với khó khăn. Tôi có thể tiếp tục vững bước nếu có ai đó ở bên cạnh. Đây là chỗ gút mắt của vấn đề. Yêu cầu sự giúp đỡ của người khác là cả một việc khó khăn. Đặc biệt, đối với những người đã trưởng thành, cần phải có lòng dũng cảm phi thường mới có thể khiến ta tìm đến những người khác để nhờ cậy. Tôi đã cố gắng mở lòng mình, thay vì cứ cố gắng làm một chiến binh khắc kỷ. Với một người đàn ông đã cai rượu nhưng lại không ngăn nổi mình trước những loại thức uống có cồn. Với một phụ nữ đã ly hôn và thề không bao giờ hẹn hò nữa. Với một đứa bé cho rằng nó không tài nào học tốt môn toán và sẽ chẳng bao giờ thử cố gắng thêm lần nữa. Với những người tin rằng họ sẽ chẳng bao giờ còn tin tưởng ai được nữa. Với tất cả những người ấy và với chính bản thân mình, tôi sẽ nói rằng chúng ta có sự lựa chọn, luôn có sự lựa chọn. Tôi tự nhủ với bản thân, hãy làm cho khoảnh khắc này có ý nghĩa. Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, chúng ta có sự lựa chọn, luôn luôn có sự lựa chọn. Hãy làm cho khoảnh khắc này có ý nghĩa. Tiếng vang. Khởi nghiệp. Bạn có còn nhớ công việc chính thức đầu tiên của bạn? Công việc đầu tiên thực sự đòi hỏi bạn phải làm việc chăm chỉ suốt 8 tiếng mỗi ngày, công việc mà qua đó bạn nhận ra rằng việc kiếm sống mới vất vả làm sao và bạn phải làm biết bao nhiêu việc mà mình không thích để có được đồng lương. Bạn có còn nhớ đã tự nhủ thầm với lòng như tôi đã làm sau ngày đầu tiên đi làm? Trời ạ, lẽ nào ngày mai tôi lại phải quay lại đây để tiếp tục làm công việc này, rồi ngày tiếp theo nữa? Công việc đầu tiên như thế của tôi là làm đầu bếp từ nửa đêm đến 8 giờ sáng hôm sau tại một nhà hàng bán thức ăn nhanh tên là Donut Please gần vòng xoay Fresh Pond ở Cambridge. Khi nhận được tháng lương đầu tiên từ công việc đó, tôi được nếm trải niềm vui sướng chua chát của việc được trả rất ít sau khi phải làm việc và chịu đựng những thứ đối với tôi là quá nhiều. Khi tôi nhìn vào khoản thù lao đầu tiên ấy, sau khi trừ đi những khoản phí khổng lồ mà tôi nghĩ chẳng hợp lý tí nào, trái tim tôi thắt lại. Vậy đây là điều mà tôi sẽ phải trông mong trong suốt quãng đời còn lại của mình. Tôi lê bước đến trạm xe buýt dưới ánh nắng ban mai của Cambridge, bỗng cảm thấy mình được khai sáng đúng lúc. Dù sao đi nữa, tôi cũng cảm thấy khá tự hào. Tác giả của bài viết sau đây chia sẻ với các bạn khoảnh khắc khai sáng trong cuộc đời làm việc của cô ấy. Cho đến bây giờ, cô ấy vẫn tươi trẻ và đầy nhiệt huyết như hồi vài thập kỷ trước khi cô bắt đầu đi làm. Tôi biết điều ấy vì cô là người bạn thân thiết của tôi. E.H. Hồi còn học trung học, tôi thường làm việc vào mỗi mùa hè để phụ giúp trang trải chi phí cho gia đình và chủ yếu là để chuẩn bị cho việc vào đại học sắp đến. Lúc 15 tuổi, tôi dọn dẹp nhà cửa cho một người phụ nữ cao tuổi. Lúc 16 tuổi, tôi làm hầu bàn và lúc 17 tuổi, tôi bán linh kiện máy tính. Nhưng tất cả những công việc mà tôi làm ở khu nghỉ dưỡng của Cape Cod ấy chỉ là một màn diễn tập cho công việc thật sự của tôi, một công việc trong hãng Apple nổi tiếng. Lúc ấy tôi sống cùng với bố tôi trong căn hộ dành cho hai người nơi tôi đã lớn lên. Đó là một căn nhà đẹp nằm trong khu trang trại ở Brooklyn. 18 tuổi và vừa trở về nhà sau năm đầu tiên học đại học, tôi đã sẵn sàng quẳng sách vở sang một bên để cho cả thế giới thấy tôi thật sự đã là một người rất sành sỏi. Khi chập chững bước vào chi nhánh công ty bảo hiểm nhân thọ Metropolitan ở quảng trường Union vào sáng thứ hai, chân mang giày cao gót và tất ni lông, mặc chiếc đầm bó màu xanh bằng vải lanh cùng với đôi găng tay cùng màu, tôi giật mình phát hiện một căn phòng ảm đạm đầy các nhân viên văn thư, nơi mà nhiệm vụ chính của tôi là mở hàng hà sa số bao thư, lấy tấm chi phiếu bên trong ra, cầm lấy hộp mực và một con dấu ngày tháng, cẩn thận chỉnh các con số đến ngày hiện hành, mở một trong hàng trăm ngăn kéo đựng hồ sơ, tìm một bìa hồ sơ tương ứng với người đã ký tấm chi phiếu mà tôi đang cầm trong tay và đóng dấu ngày tháng vào một khoảng ô vuông nhỏ. Vì sợ lãng phí sự sang trọng của đôi giày cao gót và đôi găng tay, tôi đã ngần ngừ tự đi ăn trưa ở một nhà hàng nổi tiếng lâu năm trên đường số 14. Tại đây một anh phục vụ nháy mắt với tôi và tôi khoan khoái thở dài với niềm tin rằng mình đã được công nhận là một người phụ nữ của thế giới. Khi ngày thứ 6 đến, đánh dấu thời điểm kết thúc tuần làm việc đầu tiên, tôi đã sẵn sàng đánh giá lại ý nghĩa hoặc sự vô nghĩa của công việc, ít nhất là so với những gì tôi đã tưởng tượng về nó. Khoảng 4 giờ chiều, viên quản lý văn phòng ấn một phong bì nhỏ màu nâu vào tay tôi. Tôi thấy nó đầy tiền mặt. Tiền mặt, đó là thù lao cho cả tuần làm việc của tôi. Có cả tiền đồng lẫn tiền giấy. Thật ra chỗ tiền ấy chỉ khoảng 65 đô la và một ít tiền lẻ, nhưng có vẻ như có rất nhiều tiền giấy ở trong đó. Số tiền lớn hơn nhiều so với bất cứ khoản tiền nào mà tôi từng cầm trong tay. Vậy đây là ý nghĩa của công việc. Nắm chặt chiếc ví đựng những đồng tiền quý giá trong tay, tôi bắt tàu điện ngầm đi thẳng về nhà, trong lòng hy vọng rằng tôi sẽ về đến nhà trước bố tôi. Cửa vẫn còn khóa, tôi đã may mắn. Tôi chạy vọt vào căn phòng khách ấm cúng của chúng tôi, nơi có đặt chiếc sofa êm ái và mấy cái ghế. Tôi hét lên một tiếng reo mừng, rồi tôi đổ tiền trong phong bì ra trên bàn ăn. 10, 20, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65 đô la và 47 xu. Tôi vuốt từng tờ giấy bạc cho đến khi chúng thật thẳng thớm. Rồi tôi cầm cả bó tiền ấy cùng với tất cả mấy đồng tiền xu ở cạnh bên. Tôi đặt từng tờ, từng đồng trải lên mặt bàn ghế trong phòng khách cho đến khi căn phòng trông như đang có ngày hội tiền vậy. Cuối cùng tôi bước lùi lại để ngắm nghía công trình của mình. Tôi lột bỏ đôi giày cao gót và đi vào nhà bếp pha một chai martini thật hoàn hảo để khi bố về, chúng tôi sẽ cùng ăn mừng. Ngoài trời giá rét. Khi đọc xong câu chuyện này, tôi tự hỏi bản thân về sự trùng hợp ngẫu nhiên của tất cả mọi chuyện. Và tôi nghiệm ra rằng những khoảnh khắc trong đời sống trở nên phi thường không phải vì bản chất sự việc đã xảy ra mà chính phản ứng của chúng ta sẽ khiến chúng trở nên phi thường. Ký tên E.H. Tôi làm việc ở văn phòng đại diện của một công ty quảng cáo. Công việc của tôi rất khó mà kể ra chi tiết, nhưng thật may mắn là tôi không cần phải kể ra bởi vì nó không liên quan đến nội dung chính của câu chuyện này. Tôi chỉ nhắc đến lĩnh vực quảng cáo để bạn đọc có thể hình dung được không khí của cái nơi mà tôi lui tới mỗi ngày để kiếm sống. Công việc ở đó rất áp lực, thời khóa biểu dày đặc, những kỳ hạn phải hoàn thành nhiệm vụ. Đó là nơi chúng tôi được đào tạo để hoàn toàn trở thành nô lệ cho những ý tưởng của khách hàng. Và ở đó, chúng tôi cũng thường phải thức làm việc suốt đêm để điều chỉnh mọi thứ cho ăn khớp với yêu cầu vào phút chót của một anh giám đốc điều hành chỉ vì anh ta quên không cung cấp cho chúng tôi đầy đủ chi tiết lúc dự án bắt đầu. Tôi vừa mới trải qua một trong những đêm thức trắng như thế. Khách hàng đến để xem lại sản phẩm vào lúc 10 giờ sáng và họ rất thích những gì tôi cho họ xem. Tôi cảm thấy hài lòng vì đã có thể hoàn thành công việc sau tất cả những trở ngại khó khăn. Ông giám đốc dự án khó tính thật sự đã đưa nhầm lời thuyết minh cho tôi và khi tôi phát hiện ra điều đó 5 ngày trước khi dự án hết hạn, thay vì được cảm ơn vì đã phát hiện ra sai sót trong khi vẫn còn vừa đủ thời gian để sửa chữa, thì họ lại đổ lỗi cho tôi vì sai lầm ấy. Vì thế, tuy vui sướng vì đã thực hiện thành công thêm một dự án, tôi đã không thực sự cảm thấy được đắm mình trong vinh quang. Với cách đánh giá kết quả công việc chuyên quyền như ở công ty tôi, thì những lời khen luôn dành cho người chịu trách nhiệm chính. Còn những lời buộc tội thì luôn đổ xuống đầu các nhân viên thấp cổ, bé họng. Sau khi khách hàng đã xem sản phẩm xong, thì niềm hân hoan của tôi cũng xẹp xuống. Tôi bắt đầu cảm thấy say sẩm và kiệt sức. Để lấy lại sự tỉnh táo, tôi quyết định đi dạo một vòng xung quanh tòa nhà công ty. Lúc đó đã xế trưa, một ngày mùa thu đầy nắng nhưng lạnh lẽo, và tôi đang đi dạo trên vỉa hè của khu dân cư Back Bay. Trang nhã nằm ở trung tâm Boston. Trong khi đang để cho đầu óc được thanh tẩy, thì đột nhiên tôi bị níu trở về thực tế khi trông thấy một người phụ nữ lớn tuổi, ăn mặc chỉnh tề, đang nằm trên vệ đường ngay trước mặt tôi. Đầu bà ta ngập trong một vũng máu. Cảnh tượng xung quanh ấy thật kỳ quái. Những người khác chỉ bình thản đi qua cứ như thể người phụ nữ đang nằm dưới kia chẳng hề tồn tại. Tôi đoán bà ấy chỉ vừa mới té xuống. Chứ nếu không thì hẳn phải có cảnh sát và các nhân viên y tế vây quanh. Nhưng giờ chỉ có tôi với bà ấy ở đây. Tôi thì run rẩy và buồn nôn, còn bà ấy thì khá tỉnh táo. Mặc dù cảnh tượng bà nằm trên vệ đường giữa vũng máu trông thật kinh hoàng. Khi tôi nhận ra bà ấy vẫn còn sống và có thể nói chuyện được, tôi đặt chiếc áo khoác của mình lót dưới đầu bà và chạy đến một ngân hàng gần đó để gọi xe cấp cứu. Khi tôi quay trở lại thì những người khác đã vây xung quanh bà để giúp đỡ. Và lúc bấy giờ thì người phụ nữ ấy đã đứng dậy được, bà nói. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, tôi chỉ bị té. Ở ngoài trời đang rất lạnh, thế nên tôi đề nghị bà nên vào trong tiền sảnh của ngân hàng và chờ xe cứu thương đến. Khi đã bước vào trong, tôi nhận ra tất cả chỗ máu vừa rồi chảy ra từ một vết thương không sâu lắm trên đầu bà và bà đang cầm máu bằng chiếc khăn tay mà một người đi đường đưa cho. Chúng tôi trò chuyện một chút và nhờ vậy mà bà có thể bình tĩnh trở lại, đủ để tôi có thể đưa ra những lời trấn an thiếu hiểu biết rằng bà sẽ ổn thôi. Thậm chí tôi còn nói đùa, bảo rằng vấn đề lớn nhất của bà là phải trả tiền giặt khô chỗ quần áo bị dính máu. Rõ ràng là bà vẫn còn rất hoảng sợ, phải cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, và tôi cũng vậy. Xe cấp cứu đến chậm, tôi phải vào ngân hàng để điện thoại nhắc họ thêm 2 lần nữa, nhưng cuối cùng thì họ cũng đến. Tôi dìu người bạn mới của mình đến chỗ một nhân viên y tế và tường thuật lại ngắn gọn những gì đã diễn ra. Khi nhân viên y tế bắt đầu đỡ bà lên xe cứu thương, bà dừng lại và bảo, chờ chút đã. Rồi bà nghiêng người sang ôm chầm lấy tôi thì thầm vào tai tôi. Cảm ơn anh đã quan tâm giúp đỡ. Tôi không biết liệu có phải là do trạng thái kiệt sức, cuộc sống bận rộn hay đơn giản là cuộc đấu tranh gần đây với những chính sách tồi tệ của công ty. Nhưng việc làm tốt nhỏ bé vừa rồi đã trở thành một trong những khoảnh khắc tuyệt diệu của cuộc sống. Tôi bất chợt nhận ra rằng sự thỏa mãn, tự tin, cảm giác vui sướng và niềm tự hào khi tôi nhận được cái ôm giản dị ấy có ý nghĩa đối với tôi nhiều hơn bất cứ thành tựu nào khác mà tôi từng đạt được trong suốt 20 năm làm việc với vai trò nhà sản xuất phim quảng cáo. Với cái ôm giản dị nhưng rất cảm động ấy, những ưu tiên trong cuộc sống của tôi được sắp xếp lại đúng chỗ. Tôi quay trở về văn phòng, nước mắt trên má giờ đã khô đi, tôi cảm thấy mình mạnh mẽ và vui vẻ hơn. Khi bạn ghét công việc của mình, tôi sẽ kể lại câu chuyện thay cho người đàn ông này vì ông không thể tự làm việc ấy. Ông đã qua đời vào năm 1978. Chúng tôi cũng trò chuyện rất nhiều trước khi ông mất. Ông đã dạy tôi rất nhiều về công việc và cuộc sống. Ký tên E.H. Ben được nuôi dạy để trở thành một người quản lý ngân hàng hoặc một luật sư, một nhà đầu tư hay một dạng thương gia nào đấy. Tuy nhiên ông không có những khả năng phù hợp với loại công việc như thế. Ông bảo với tôi, mỗi lần tôi thử làm một trong những công việc đó, tôi sẽ phát chán. Tôi không muốn phải mặc bộ com lê, đeo cà vạt và trông giống như những người khác. Tôi sẽ bắt đầu phạm sai lầm và sớm hay muộn gì thì rồi tôi cũng bị sa thải. Tôi hỏi, tại sao lại bị sa thải? Bởi vì tôi muốn bị sa thải. Nói thật với anh là như thế. Lấy ví dụ như khi tôi làm việc cho Morton Shan, tôi phải đi công tác từ thành phố này sang thành phố khác. Tôi cảm thấy phát điên lên. Tôi biết gia đình muốn tôi có một công việc nghiêm túc như thế, nhưng tôi ghét các công việc ấy. Tôi nhận ra rằng một trong những điều khó khăn nhất trên đời là phải làm công việc mà mình căm ghét hết ngày này sang ngày khác. Tôi phản đối. Nhưng người ta cũng bắt trẻ con phải đi học trong khi chúng ghét việc ấy. Ông không cảm thấy là mình cũng phải làm thế sao? Dĩ nhiên là có chứ. Đó là lý do vì sao tôi tiếp tục vật lộn với nó. Tôi có được việc làm vì tôi đã giành được điểm cao trong kỳ sát hạch của họ và tôi thể hiện tốt trong buổi phỏng vấn. Nhưng tôi luôn biết tôi là một miếng chèn hình vuông trong một cái lỗ tròn. Công việc mà tôi thích nhất là làm ở xưởng đóng tàu. Tôi có thể làm việc trên tàu ở ngoài trời, điều mà tôi rất thích. Nhưng rồi họ chuyển tôi vào làm việc văn phòng, đó là một sự thăng chức. Họ muốn đào tạo tôi để làm công việc quản lý. Đáng ra tôi phải thấy hãnh diện. Tôi được tăng lương và họ bảo rằng tôi đang rất có triển vọng. Nhưng sự thăng tiến ấy là một nụ hôn của tử thần. Tôi hoàn toàn thấy chán chường khi phải làm việc với toàn những con số và phân công công việc cho người khác. Tôi ghét việc ấy. Tôi bị sa thải không lâu sau đấy. Ben là một người đàn ông ưa nhìn, là một vận động viên thể thao và tốt nghiệp Đại học Harvard vào năm 1936. Ông rất thông minh, sáng tạo và là một người mạnh mẽ, nhưng ông cũng mắc chứng tâm thần phân liệt. Chứng bệnh làm cho ông cư xử thất thường và trở nên không thể tin cậy. Giữ lấy một công việc là một việc bất khả thi đối với ông trong những năm còn trẻ. Ông kết hôn và có ba đứa con, nhưng bởi vì chứng bệnh tâm thần của ông nên vợ ông xin ly hôn. Ông bị hoảng loạn trong một thời gian, không biết làm thế nào hoặc đến đâu để hòa nhập lại với cuộc sống. Ông biết rõ mình có tài, nhưng ông không biết phải sử dụng nó ở đâu. Ông rất thích dạy lái thuyền buồm. Bất cứ lúc nào, ông cũng có thể tìm được việc dạy cách lái thuyền và đua thuyền cho lớp trẻ vào các mùa hè ở Cape Cod. Tính khí của ông hoàn toàn phù hợp với công việc đó. Ông đã nhận được món quà thật sự khi có thể kết nối với mọi người và giúp cho người khác có được sự tự tin. Một mùa đông nọ, một trường tư thục đã thử mời người đàn ông có tiền sử bệnh tâm thần ấy giảng dạy lớp 7. Ben bảo với tôi, điều đó đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Cuối cùng tôi đã tìm được công việc mà mình yêu thích. Việc giảng dạy đến với tôi một cách tự nhiên. Bất kể là môn học nào, tôi đều có thể dạy được, từ lịch sử, ngữ văn, toán học cho đến địa lý. Và anh biết tôi thích nhất là điều gì không? Đó là việc dạy dỗ những đứa trẻ to đầu. Tôi hỏi, những đứa trẻ to đầu à? Ý ông là gì? Đó là những học sinh bị xem là chậm chạp. Tôi coi chúng như là những thách thức. Chúng cũng là những đứa trẻ dễ thương nhất, những gã khổng lồ tốt bụng. Chúng có thể là những đứa đại ngố trong lớp và nhiều giáo viên thậm chí còn rất sợ chúng. Khi chúng thất vọng, chúng có thể trở nên rất nóng nảy, thậm chí có em còn dùng tay đấm vào tường. Nhưng tôi hiểu chúng và tôi muốn chúng trở lại lớp học, ít nhất là để biết đọc. Tôi thật sự rất thích chúng và anh biết điều gì khiến tôi bất ngờ không? Chúng cũng thích tôi. Tôi hỏi, vậy bí quyết nào đã khiến bọn trẻ chấp nhận ông? Chỉ là sự kiên trì, tôi không bỏ cuộc và tôi không để chúng bỏ cuộc. Tôi cũng luôn dành cho chúng sự tôn trọng. Tôi biết là khả năng tiếp thu của chúng rất kém và chúng cũng biết là chúng kém cỏi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không tôn trọng chúng. Tôi hỏi, trời, làm sao ông có thể tôn trọng chúng khi ông biết rằng chúng thật kém cỏi? Câu hỏi mới hay chứ kìa. Một bác sĩ trẻ đầy nhiệt huyết như anh mà lại hỏi như thế. Tôi tôn trọng chúng bởi vì chúng đang cố gắng làm những việc rất khó khăn đối với sức của mình. Tôi tôn trọng điều đó ở một con người. Còn anh thì sao? Được uống nắng thích đáng, tôi trả lời. Vâng, tôi cũng thế. Tôi thích hình ảnh Ben đứng giữa những đứa học sinh mà không ai khác nghĩ rằng chúng có thể học hỏi. Ben đã cố gắng hết sức để dạy dỗ chúng. Cái công việc mà hóa ra đã trở thành sự nghiệp của đời ông. Sau năm đầu tiên đi dạy, tôi biết tôi đã tìm ra nghề nghiệp của mình. Đó là khi tôi chuyển đến New Hampshire. Công việc đầu tiên của tôi ở trường công lập Derry có mức lương $1,200 một năm. Nhưng dù sao thì tôi vẫn yêu nó. Tôi kiếm được nhiều tiền hơn ở Morton Shan, nhưng tôi rất khổ sở khi làm việc ở đó. Tôi nhận ra rằng điều quan trọng là tìm ra được công việc mà mình yêu thích. Tôi hỏi, và đến bây giờ thì ông đã giảng dạy ở đó được bao nhiêu năm rồi? Ben trả lời, đã 20 năm rồi, tôi vẫn thích nhất những đứa trẻ ngu ngốc. Tôi nhăn mặt, ông không nên gọi học sinh của mình như thế, đúng không? Sao lại không? Chúng thật sự ngu ngốc. Tôi chẳng quan tâm, chúng cũng chẳng để ý. Điều quan trọng là chúng sẽ trở thành người tốt. Và anh biết không, có rất nhiều người tuyệt vời là người ngu ngốc và rất nhiều người xấu xa là người thông minh. Vậy mà làm người thông minh thì được đánh giá quá cao, còn làm người tốt thì lại bị xem nhẹ. Ben vẫn giảng dạy cho đến khi ông qua đời vào năm 1978 vì căn bệnh ung thư. Một xe buýt đầy những giáo viên và học sinh đến dự tang lễ của ông. Có một tấm bia ở trường công lập nơi ông giảng dạy, vinh danh ông là một trong những giáo viên giỏi nhất từng giảng dạy ở đó. Trong những năm đầu của cuộc đời làm việc, ông ấy ghét nghề nghiệp của mình. Công việc là cực hình đối với ông, nhưng trong quãng đời còn lại, một khi ông đã tìm được nghề phù hợp thì ông yêu công việc vô cùng. Ông đã giúp đỡ những người khác. Ông sử dụng tài năng của mình vào việc giảng dạy. Ông đã mang giáo dục đến cho những đứa trẻ mà nếu không có ông thì cuộc đời chúng sẽ lụi tàn và rời khỏi nhà trường mà không có được bất cứ kỹ năng nào và cũng không có cả lòng tự trọng. Ben chính là bố tôi, người thầy của tôi. Tạo sự kết nối. Lời mời suy ngẫm. Bạn nghĩ điều gì là trở ngại lớn nhất mà bạn phải vượt qua trong công việc và thành tựu nào là đáng tự hào nhất? Trở ngại thường gặp từ cuộc sống của bản thân và thông qua công việc với các bệnh nhân. Tôi nhận thấy trở ngại lớn nhất đối với sự thành công trong bất cứ việc gì là sự thiếu tự tin. Hầu hết chúng ta đều tài giỏi hơn là mình nghĩ, nhưng chúng ta đã tự coi rẻ bản thân mình. Tôi đã từng như thế, bạn có như thế không? Thay vì hành động, tôi lại ủ ê suy nghĩ về tất cả mọi chuyện tồi tệ có thể xảy ra, hoặc cứ luôn luôn lo sợ rằng tôi không đủ khả năng làm công việc vốn là trong tầm tay mình. Những bước tích cực nên thực hiện. Hãy kết nối, đừng bao giờ lo lắng một mình. Đây là điều đã có tác dụng đối với tôi và tôi phát hiện ra nó cũng có tác dụng với hầu hết những người khác. Tác dụng tuyệt vời của những tập thể như gia đình, đội nhóm hay các tổ chức gắn bó khăng khít Đó là các thành viên sẽ tăng cường sức mạnh cho nhau. Mọi người sẽ cùng động viên nhau, cũng như huấn luyện viên Boja Dijan đã tìm thấy tôi nhiều hơn là những gì tôi biết về bản thân. Và vài năm sau thì thầy Tremalo cũng nhìn thấy ở tôi nhiều hơn những gì tôi biết về chính mình. Những người khác có thể giúp chúng ta khám phá ra những điều mà ta không biết là có tồn tại trong con người mình. Tất cả những gì bạn cần thực hiện là mở lòng để đón nhận, nỗ lực tự rèn luyện và đáp lại những thử thách. Đừng bao giờ bỏ cuộc, và cách tốt nhất tạo nên sức mạnh không đầu hàng, đó là hãy có thật nhiều sự kết nối phong phú trong cuộc sống.